Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 112, vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tử chưa từng ra khỏi thủ đô Tinh là trùng đực cao cấp. Cuộc sống của cậu từ khi sinh ra đã bị giới hạn trong thủ đô Tinh. Nơi cậu có thể lui tới chỉ có dinh thự của Fleming và khu nhà ở của Thánh Địa. Nhiều nhất cũng chỉ là đến thăm một vài tinh cầu cao cấp an toàn tuyệt đối dưới sự bảo vệ của thư phụ tia lửa điện BNR. Trên tinh cầu Trường Xà, cột sáng của tinh cầu sơ tán, những cơn lốc xoáy khổng lồ trên tinh cầu Thiên Nga. Cậu chưa từng thấy những cảnh tượng nguy hiểm trong miệng các nhà thám hiểm, nhưng giờ phút này, nhìn pháo hoa giao nhau trên bầu trời, cùng ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ những khoảng trống giữa hàng tỷ quân thư, Đường Tửu cảm thấy không có cảnh tượng nào đẹp hơn thế này. Trên bầu trời, máu nhuộm đỏ trời đất, tiếng bom nổ vang vọng, dưới cây thế giới. Trùng đực trẻ tuổi nhào vào lòng trùng cái, không để ý đến mưa bom bão đạn, cũng chẳng màng đến những lời bàn tán xung quanh, vui mừng khôn xiết, nhón chân lên hôn người yêu của mình. Các chỉ huy chi nhánh đi theo Alessio, những trùng đang phối hợp với nguyên soái để gây sức ép với thánh địa, rốt cuộc là lũ này cứ diễn rằng Đường Tửu các hạ không thích nguyên soái để làm gì vậy? Nếu không thích, thì sao các hạ ấy có thể vừa nhìn thấy nguyên soái đã nhào vào lòng hắn, còn chủ động ôm hôn? Bây giờ họ đang đánh nhau đấy, ghen tị quá, hùng chủ vừa đáng yêu vừa bạo như vậy có thật sự tồn tại sao? Các quân thư chi nhánh vừa chanh chua vừa cảm thấy tràn đầy động lực, may mà họ đủ thông minh, nhìn thấu được âm mưu của tháp cao, nếu không, trùng đực ngoan ngoãn như Đường Tửu các hạ, chẳng phải sẽ bị đám trùng đực xấu xa của tháp cao bắt nạt sao? Tốt lắm, nhiệm vụ tiếp theo, bảo vệ nguyên soái và Đường Tửu các hạ, thậm chí là trả thù cho Đường Tửu các hạ. Cứ giao cho họ. Với ý nghĩ đó, đám quân thư chi nhánh như được tiêm máu gà, càng thêm hăng hái chiến đấu. Cách đó không xa, nhìn hùng tử nhà mình chạy ra ngoài mà không quay đầu lại, tuy đã đoán trước được, nhưng Đường Lễ vẫn không yên tâm đuổi theo. Rồi ông trơ mắt nhìn cải trắng nhà mình không một chút do dự nhảy vào đồng ruộng nhà khác. Cảnh tượng này chẳng phải giống hệt lần Đường Tửu bị ông bắt quả tang trước cửa phòng ngủ sao? Đường Lễ tưởng rằng mình sẽ buồn bực, sẽ tức giận. Nhưng không hiểu sao, nhìn trùng đực nhỏ nhà mình cong mắt cười, vội vã nhào vào lòng một trùng cây xa lạ, với tư cách là cha, Đường Lễ vừa thấy phiền muộn vừa có chút vui mừng và xúc động khó tả. Ông nhớ đến ngày hôm đó, trước cửa phòng ngủ, Đường Tửu vừa kể về lựa chọn của mình vừa để lộ vẻ buồn bã, rồi nhìn cậu con trai đang tràn đầy hạnh phúc, tự do tự tại kia. À, tình yêu của tuổi trẻ, trùng đực lớn tuổi lắc đầu. Quay sang nhìn gia chủ Fleming, người không biết đã xuất hiện bên cạnh ông từ lúc nào, nửa đùa nửa thật hỏi. Thế nào, với tư cách là người ra đề cho bài kiểm tra này, người cho hắn mấy điểm? Viscas nhìn chằm chằm hai trùng đang ôm nhau dưới gốc cây, không muốn nói gì. Khó chịu thật, lúc trước hắn không nên để Alessio Klein, cáo già xảo quyệt này, tiếp cận Đường Đường nhà hắn. Ai mà chẳng biết. Trẻ con như Đường Tửu sao có thể là đối thủ của Alessio Klein, trùng cái từng trải, kiến thức uyên bác chứ. Trùng cái khác thì chỉ giỏi nói mồm, Alessio thì khác hứa hẹn, nguyên soái đế quốc không hề hứa hẹn, hắn muốn làm gì cho trùng đực là làm ngay, không cần đợi đến tương lai. Loại trùng cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn sao hái sao, muốn trăng hái trăng, này, trùng đực nào có thể cưỡng lại được, Viscas buồn bực vô cùng. Nhưng dù có buồn đến đâu, dù có bất mãn với thư quân của hùng tử thế nào, hắn cũng phải thừa nhận rằng, với tư cách là trùng cái, Alessio đã làm tất cả những gì có thể cho Đường Tửu, ngay cả khi cố tình bới lông tìm vết, hắn cũng không tìm ra được lỗi nào. Thôi vậy, nhìn con trai mình đã hoàn toàn sa vào, gia chủ Fleming bất lực lắc đầu. So với những trùng cái trẻ tuổi không đứng đắn kia, có lẽ, đối với Đường Tửu, Alessio Klein, trùng cái có thể toàn tâm toàn ý yêu thương và bao dung cậu mới là người phù hợp nhất. Đương nhiên, tùy nghĩ vậy, nhưng muốn hắn khen trùng cái khác trước mặt hùng chủ nhà mình là điều không thể nào. Gia chủ Fleming hừ lạnh, cũng tạm được. Cùng lúc đó, đối mặt với tai nạn bất ngờ, sau thoáng chốc hoảng loạn, Celeste, người đứng đầu tháp cao, cùng một số trùng đực tháp cao khác cũng lấy lại tinh thần, lấy hết can đảm, loạng choạng bước xuống khỏi tháp. Đây là một quá trình đáng sợ, khác với Đường Tửu, người đã biết trước, bóng tối là gì, và đeo kính lọc, thì trong mắt Celeste và những trùng đực khác, màn đêm không có ánh sáng này như một con quái vật khổng lồ, không thể kiểm soát, vừa tỏa ra uy áp đáng sợ, vừa như thể có thể cúi xuống. Ăn tươi nuốt sống, họ bất cứ lúc nào, khi họ dồn đến mặt đất, nhìn thấy hai trùng đang ôm nhau, nỗi sợ hãi đó biến thành phẫn nộ. Alessio Plain, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với sự uy hát, Petia, Enertia, Celeste hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn tức giận, bình tĩnh nói. Nếu ngươi muốn dùng cách này để uy hát, P tháp cao, muốn tháp cao lật kèo trong vụ án đường tử mưu hại thánh các hạ tương lai, thậm chí là tiếp tục ưu đãi quân đội, thì ta có thể nói rõ với ngươi không đời nào. Chỉ cần còn có ta, tháp cao sẽ không bao giờ cúi đầu trước bạo lực của trùng cái, trước đây không, sau này cũng vậy. Lời này hùng hồn, những trùng đực tháp cao khác cũng gật đầu phụ họa, thể hiện thái độ. Thà chết chứ không chịu khuất phục, Alessio suýt nữa thì bật cười. Hắn vẫn ôm trùng đực nhỏ trong lòng, hỏi với vẻ khó hiểu. Ta không phủ nhận, ta đúng là muốn đòi lại công bằng cho hùng chủ của ta, nhưng mà... Hắn không thèm dùng kinh ngữ, hỏi với vẻ thích thú. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta mang theo nhiều quân thư như vậy trở về, chỉ là để gây ảnh hưởng đến phiên tòa xét xử? Như là đang gây sức ép, Alessio vừa dứt lời, chưa đợi đám trùng đực cao cấp kịp trả lời, các chỉ huy chi nhánh bên cạnh đã phụ họa. Đúng vậy, dám bắt nạt đường tử các hạ nhà chúng ta, chỉ cần một lời xin lỗi là xong chuyện sao? Xin lỗi mà có ích thì chúng ta bao vây thánh địa làm gì? Celeste tức đến đỏ cả mắt, tức chết đi được, là thủ lĩnh của tháp cao, ngay cả những trùng cái có quyền lực lớn khi gặp ông ta cũng chỉ biết cười cười nói, lấy lòng nịnh hót, từ bao giờ mà ông ta bị một trùng cái mà lại là trùng cái cấp thấp nhất, đối xử một cách vô lễ, khinh mạn như vậy. Ông ta định lên mặt như thường lệ, nhưng nguyên soái đế quốc rõ ràng là người tới giả ác, không coi ông ta, thậm chí là cả tháp cao ra gì. Lúc này mà ông ta còn diễn trò nữa, thì không phải là làm màu nữa, mà là ngu ngốc. Celeste hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, giao tiếp với quân thư bằng giọng điệu ôn hòa nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi ông ta thấy trùng đực nhỏ vốn đang giúp trong lòng nguyên soái đế quốc thò đầu ra, như một đứa trẻ, giơ tay lên, lễ phép nói. Cái kia, cho ta đính chính một chút, chuyện Y Lâm thức tình lần hai thất bại là do ta làm, không phải tin đồn. Im lặng, các trùng đực tháp cao đồng loạt ngẩng đầu lên, tức giận nhìn nguyên soái đế quốc đang ôm chặt đường tử, và các chỉ huy chi nhánh đang vây quanh cậu. Ánh mắt họ như muốn phun lửa vào mặt đám quân thư. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự tức giận và mỉa mai. Đây là cách các ngươi muốn đòi lại công bằng. Các ngươi không thấy nực cười sao? Đối với điều này, đám quân thư lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nghe thấy lời giải thích của đường tử, Alessio vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy đương nhiên. Thở phào vì đường tử không bị bắt nạt. Đương nhiên vì đây mới là đường tử mà hắn quen biết, thông minh, nhạy bén, có thù tất báo, ngay cả khi trả thù cũng đáng yêu. Alessio nghĩ vậy, cũng nói vậy, là người yêu lớn tuổi hơn, Alessio không tiếc lời khen ngợi và động viên trùng đực nhỏ. Không phải trùng đực nào cũng thích cắm hoa hay những ngôi sao vũ trụ, nhưng không có trùng đực nào không thích được bao quanh bởi những năng lượng tích cực, dịu dàng. Vì vậy, Alessio chỉ dừng lại một chút, rồi thản nhiên đưa tay lên xoa đầu đường tử, khen ngợi. Giỏi lắm, đúng là bảo bối của anh, thông minh thật đấy. Phải đối xử với những kẻ dám mạo phạm em như vậy. Các chỉ huy quân sự chi nhánh, sốc, trên đời này vậy mà lại có trùng đực vừa xinh đẹp, đáng yêu lại vừa xảo quyệt, tàn nhẫn như vậy. Tình huống thay đổi quá nhanh, khiến một số quân thư không nhịn được mà mở vòng tay quang não ra, báo cáo với đồng đội đang chiến đấu ngoài kia, báo cáo. Đường tử các hạ không hề bị ức hát, P, tin đồn là sự thật, cậu ấy cố ý ra tay với Y Lâm các hạ. Hiểu rồi, vậy là Y Lâm các hạ. À không, vậy là không chỉ tháp cao bắt nạt đường tử các hạ, mà ngay cả Y Lâm cũng là đồng lõa, thậm chí có thể Y Lâm mới là kẻ chủ mưu. Mẹ kiếp, trước đây cứ tưởng Y Lâm ngây thơ, ai ngờ hắn ta lại là loại trùng như vậy. Chỉ có mình tôi càng thích đường tử các hạ hơn sao? Trước đây đọc báo cáo của quân thư quân bộ, rồi đọc bình luận của mọi người trên diễn đàn, tôi còn tưởng đường tử các hạ là tiểu bạch thỏ đáng yêu. Ai ngờ lại là hồ ly xảo trá như vậy. Đáng yêu quá, nói thế nào nhỉ, trước đây thấy mọi người khen cậu ấy đáng yêu, tôi chỉ thấy các hạ ấy đúng là ngọt ngào, mộng mơ thật, nhưng lại không hợp với chúng ta, giờ phát hiện ra các hạ ấy cũng ác như chúng ta, tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu hơn hẳn. Đúng vậy, đây mới là các hạ mà quân thư chi nhánh chúng ta nên ủng hộ. Đường Tửu không thể nào biết được những trao đổi ngầm này của đám quân thư. Hệ thống vẫn luôn chú ý đến những thay đổi trên bản đồ sao, thấy cả vũ trụ vốn đã sáng rực, lại càng thêm rực rỡ. Sao lại thế này, chẳng lẽ biển sao này không phải là do đám quân thư yêu ai yêu cả đường đi nên mới sáng lên sao? Sao lại có vẻ như sẽ trường tồn, thậm chí còn rực rỡ hơn? Lúc này, hệ thống không hề biết rằng, trong tương lai không xa, biển sao này sẽ thật sự trường tồn, như nó đang nghĩ, không những không biến mất, mà còn ngày càng rực rỡ hơn dưới sự lãnh đạo của Đường Tửu và Alessio, cuối cùng mãi mãi tỏa sáng trên bản đồ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tửu không để ý đến sự thay đổi của bản đồ sao, cậu nghe thấy lời khen của Alessio và cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc trên đầu mình. Trùng đực nhỏ đang đỏ mặt ing, Celeste tức đến đau cả ngực, vô sỉ, quá vô sỉ. Đối mặt với sự thật rõ ràng như vậy, quân thư kia không những không hề xấu hổ, mà còn tỏ vẻ đương nhiên. Kỳ lạ hơn là, Alessio lại còn khen ngợi Đường Tửu, khiến cậu đỏ bừng cả tai. Khoan đã, ngươi là kẻ chủ mưu, đỏ mặt cái gì chứ? Celeste sắp bị cặp đôi ác ma này chọc tức đến nổ tung. Bất đắc dĩ, ông ta xoa xoa thái dương, một lúc sau mới bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không vòng vo với các ngươi nữa. Nói thẳng đi Alessio Klein, ngươi rốt cuộc muốn gì? Alessio mỉm cười, trước hết, chúng ta nên tìm điểm chung, gác lại những bất đồng, xác định mục tiêu chung, ví dụ như, không sử dụng bạo lực, mà dùng cách ôn hòa, văn minh hơn để giải quyết hiểu lầm nhỏ giữa chúng ta và tháp cao. Ngươi thấy thế nào? Celeste tức đến bật cười, ông ta không nhịn được nói, ngươi đã mang theo quân thư đánh đến thánh địa rồi, giờ lại nói với ta rằng ngươi muốn giải quyết vấn đề bằng phương thức ôn hòa, ngươi không thấy buồn cười sao? Sao lại buồn cười? Ta thấy, cái gọi là quân đội bao vây thánh địa này, có thể nói theo một cách khác, ví dụ như... Alessio nhướng mày, chậm rãi nói, tháp cao mắt mù, tin lời trùng đực ngoại lai, hiểu lầm Đường Tửu các hạ là kẻ chủ mưu hãm hại trùng đực ngoại lai, muốn đưa cậu ấy ra xét xử. Nguyên soái lên vì bảo vệ người yêu, kích động dẫn quân bao vây thánh địa, muốn cướp hùng chủ về. May mà tháp cao cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của trùng đực ngoại lai, tỉnh ngộ, Celeste chủ tịch tự nhận lỗi, từ chức, hai bên giảng hòa, đạt được kết cục đại đoàn viên. Hắn cười khẩy, câu chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nói xong câu chuyện, tự biên tự diễn, Alessio cụp mắt xuống nhìn trùng đực nhỏ đang rụi rụi vào vai mình, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Theo hướng suy nghĩ này của hắn, tháp cao chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Y Lâm. Như vậy, Y Lâm dù không chết cũng sẽ bị trọng thương, hoàn toàn đi ngược lại lời Đường Tửu nói trước đó, rằng không được động vào Y Lâm, để cậu tự mình chơi. Alessio liếc nhìn cậu, vừa là theo thói quen quan sát, vừa là để hỏi ý kiến cậu. Nếu trùng đực nhỏ vẫn giữ nguyên ý định trước đó, Alessio đương nhiên sẽ không làm trái ý cậu. Đường Tửu chớp chớp mắt, không nói gì. Alessio hiểu ra, đây là hoa hồng nhỏ đã chơi chán, lười để ý đến món đồ chơi rách nát này, muốn hắn nhanh chóng xử lý, ném vào thùng rác. Sau khi Đường Tửu đã đồng ý, Alessio mới nhìn lại trùng đực đối diện. Hắn vừa vươn tay ôm trùng đực nhỏ đang chán nản vào lòng dỗ dành, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thủ lĩnh tháp cao với vẻ khó hiểu. Ý là, sao ngươi không nói gì? Không thích câu chuyện này sao? Thực ra Celeste đang choáng váng vì sự trơ trẽn của quân thư kia. Ý gì đây? Hóa ra tháp cao không những phải bỏ qua cho Đường Tửu, mở rộng cửa cho quân đội, mà còn phải tự vả mặt, xin lỗi trước mặt toàn thể người dân vì đã vu oan giá họa cho cậu. Cuối cùng còn phải tung hô tình yêu đẹp của hai người. Sao hắn không bay thẳng lên trời luôn đi? Celeste thật sự mắt chữ A mồm chữ O. Hắn từng thấy những trùng cái lật mặt nhanh hơn bánh tráng, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Celeste tức giận định từ chối, nhưng khi ánh mắt chạm phải đội quân đông đảo trên đầu, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn nghiến răng, khó khăn nói, ta biết rồi. Ta sẽ suy nghĩ. Alessio mỉm cười, nói, ta ta đính chính một chút, những gì ta vừa nói không phải là đang thương lượng với Tháp Cao. Celeste sững người, lời nói của quân thư kia như một cái tát vào mặt hắn. Tuy đối phương vẫn đang mỉm cười, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn tù binh thì phải biết thân biết phận. Đừng có lấy thân phận trùng đực cao cấp ra mà lên mặt với ta, thật sự tưởng mình vẫn là thủ lĩnh của Tháp Cao sao? Bị vả vào mặt thẳng thừng, nếu là trước đây, Celeste có thể lôi trùng cái dám nói những lời này ra chém đầu ngay lập tức. Nhưng giờ hắn chỉ có thể nhìn, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể để tránh chọc giận đối phương. Ta biết rồi, nhưng Tháp Cao không phải do một mình ta quyết định. Ngươi cũng phải cho ta thời gian để thông báo cho những trùng đực Tháp Cao khác, để họ chuẩn bị tâm lý chứ. Nếu đã muốn giải quyết trong hòa bình, thì chắc các ngươi cũng không muốn mất đi Tháp Cao, đúng không? Thực ra rất muốn mất đi, Alessio nghĩ, nhưng hắn lại liếc nhìn trùng đực nhỏ trong lòng. Cậu đã chơi chán tay hắn, giờ đang tò mò nghịch huy chương trên vai hắn. Nếu được, Alessio rất muốn thay thế toàn bộ những trùng đực Tháp Cao dám giơ vuốt với hoa hồng nhỏ nhà hắn, tiếc là Đường Tửu chắc chắn sẽ không đồng ý. Alessio hiểu rõ sở thích của mèo con nhà mình, thích lên mặt, thích trả thù, thích đủ loại đồ chơi thú vị. Y Lâm sắp hỏng rồi, trùng đực nhỏ sẽ cần những món đồ chơi mới để giết thời gian. Hơn nữa, với tính cách của Đường Tửu, chắc chắn cậu vẫn còn ghi thù đám trùng đực Tháp Cao này. Tục ngữ nói đánh người muốn đánh vào mặt, thì khi đánh đương nhiên là phải đánh trước mặt người bị hại mới thú vị. Đương nhiên, vẫn nên nhân cơ hội này thay máu một phần trùng đực Tháp Cao hiện tại. Chơi đùa thì chơi đùa, ồn ào thì ồn ào, thứ hắn muốn tặng Đường Tửu là một Tháp Cao chỉ trung thành với mình cậu. Có thể giữ lại một vài món đồ chơi thú vị, nhưng nhìn chung, phần lớn trùng đực Tháp Cao phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ phụng sự mình Đường Tửu. Trước hết, vị thủ lĩnh Tháp Cao này có thể loại ngay. Còn những trùng còn lại, đến lúc đó sẽ lập danh sách, để Đường Tửu tự mình chọn. Trong lúc suy nghĩ, Alessio vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ nói với vẻ thờ ơ. Cũng được, nhưng ngươi cũng biết đấy, dạo này quân đội chắc sẽ rất bận, đến lúc đó các hạ có đến tìm, ta cũng chưa chắc đã có thời gian. Alessio biết, Celeste vẫn còn hy vọng vào liên minh, phản plan của Howard không sao, đến lúc đó họ sẽ biết, kết cục của cứu tinh trong lòng họ sẽ còn thảm hơn, và đến sớm hơn họ tưởng. Nếu Tháp Cao còn có thể được ưu ái đôi chút vì thân phận trùng đực, thì liên minh phản plan Fleming được thành lập vội vàng trong gần 3 tháng qua sẽ không dễ thở như vậy. Thủ đô tinh, trung tâm chỉ huy, phản plan, các nghị viên, quan chấp hành và tướng lĩnh quân thư cao cấp tập trung lại, nghiêm túc nghe báo cáo điều tra. Xác nhận thánh địa đã bị quân đội bao vây, tất cả các cảng liên lạc với bên ngoài của thủ đô tinh đều bị quân đội của Plain kiểm soát. Có thể khẳng định, khả năng rời khỏi thủ đô tinh mà không giao chiến với quân đội gần như bằng không. Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng quân thư, nhưng ước tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, giọng trùng cái trong thông báo không giấu nổi sự run rẩy. Ít nhất cũng phải hơn 10 tỷ. Im lặng, cả phòng họp im lặng như tờ. Vài giờ trước, họ còn hùng hồn tuyên bố, chuẩn bị cho nguyên soái đế quốc một lễ tang long trọng, không ít quan chấp hành ở các tinh hệ khác thậm chí còn gác công việc lại, đến đây để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Kết quả lại bị nhốt lại ở thủ đô tinh, tự chui đầu vào lưới. Cách chương